Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 129, C129, vì thần nhất định phải cúc cung tận tụy sau khi chết mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Bắc Phàm, Nghiêm Tung thấp thỏm, bệ hạ, cái tên này có gì không đúng sao? Không có gì không đúng. Trẫm rất thích cái tên này. Vừa nghe liền thấy rất hữu duyên. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm nói. Tiếp theo Lâm Bắc Phàm nghĩ ra mấy câu hỏi kiểm tra hắn. Đối phương không có gì không đáp trôi chảy. Trong lời có ý sâu xa. Là người có bản lĩnh thật sự. Lâm Bắc Phàm hết sức hài lòng. Trẫm rất thưởng thức tài hoa của ngươi. Muốn mời ngươi đi làm quan. Dốc sức vì trẫm. Ngươi có bằng lòng không? Đây quả thực là đại hảo sự rơi từ trên trời xuống. Làm người đọc sách. Ai mà không muốn xuất quan nhập sĩ? Ai mà không muốn triển khai sở học chứ? Bây giờ, cơ hội này tới rồi, Nghiêm Tung vui mừng quá đỗi. Chắp tay đáp, bệ hạ ban ân tình. Nào dám không tuân lệnh. Tốt, người đã có bản lĩnh nhìn người. Trẫm định phái ngươi đến lại bộ rèn luyện trước. Trước hết bắt đầu từ một lang trung đi. Nếu ngươi làm tốt, làm xuất sắc, lại bộ thượng thư sẽ là của ngươi. Lâm Bắc Phàm cười nói. Nghiêm Tung mừng như điên. Tên lại bộ lang trung này là một quan chức ngũ phẩm đấy. Nếu như thi khoa cử thuận lợi mà nói, coi như ngươi thi trúng trạng nguyên, cũng mới là quan lục phẩm. Hiện tại, hắn trực tiếp làm quan ngũ phẩm. Hơn nữa còn làm quan ở trong lại bộ. Không biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Hoàng ân cuồn cuộn, tạ bệ hạ long ân. Vi thần nhất định phải cúc cung tận tụy. Sau khi chết mới thôi. Nghiêm Tung vô cùng quyết tâm. Rất tốt, hiện tại không có chuyện gì. Liền theo trẫm đi thôi. Lâm Bắc Phàm cười nói. Vi thần tuân mệnh. Nghiêm Tung chắp tay cúi đầu. Tiếp theo, Nghiêm Tung cũng đi theo sau lưng Lâm Bắc Phàm. Không có nhiều lời. Giống như là một kẻ nho nhỏ vô hình. Nhưng là, một khi Lâm Bắc Phàm cần, hắn lập tức nhô ra thay Lâm Bắc Phàm phân ưu. Bản lĩnh nhìn sắc mặt người này, quả thực rất cao minh. Đúng lúc này, đám người Lâm Bắc Phàm bất chi bất giác đi tới trên một con đường phồn hoa. Chỉ thấy trên con đường này có những bức họa tỉnh mỹ. Bảng hiệu mạ vàng treo trên cao. Còn có đèn lồng màu đỏ dơ lên cao. Thoạt nhìn hết sức xa hoa cao quý. Hai bên đường phố, còn có rất nhiều nữ tử phong trần ăn mặc bại lộ đang mời khách. Đại gia, mau tới chơi đi. Tiểu Ngọc nhớ ngài muốn chết rồi. Tiểu ca ca này, đừng vội vàng như vậy chứ. Lẽ nào, người đã quên tiểu lệ cô nương rồi sao? Lưu thiếu gia, mấy ngày không gặp, mau vào đi. Ánh mắt Lâm Bắc Phàm sâu kín. Hình như nơi này là Thanh Lâu. Trẫm nhớ trước đây nơi này không phải như vậy. Khởi bẩm lão gia, quả thật trước kia không có bộ dáng như vậy. Cách chương